Nhưng cơ thể của cô đã phản ứng nhanh hơn, tay cô run rẩy lấy điện thoại ra, gọi tới số điện thoại quen thuộc kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc, giống như có cái gì đó nắm chắc một chút hy vọng cuối cùng của cô. Cô chờ đợi, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng trả lời máy móc của tổng đài. Mà một nhóm bác sĩ và y tá khác đã khẩn cấp chuẩn bị xong phòng phẫu thuật, nhanh chóng đẩy giường bệnh của Trần Võ Quyền Đờ đi vào. Trương Tiểu Vi không khóc, cô ta vẫn đi theo giường bệnh, Trần Tử Huyên nhìn hành động của bọn họ cũng lập tức bối rối chạy theo. Trương Tiểu Vi đột nhiên hướng về phía người đàn ông trên giường bệnh la to. Trần Võ Quyền, ông không thể chết được, tôi biết Cố Như Tình căn bản không chết ở trong ngục giam, là ông đã phái người lén lút đưa bà ta đi. Cuối cùng vẫn không ngăn chặn được sự băn khoăn trong lòng, Trương Tiểu Vi khóc lớn lên. Trần Võ Quyền, ông có nghe thấy không? Cố Như Tình của ông vẫn chưa chết, Cố Như Tình không chết, bà ta còn có thể trở về. Ông không được chết, không, không được có việc gì. Tôi cầu xin ông, cuối cùng cả người Trương Tiểu Vi sụi lơ quỳ xuống, cúi đầu, khóc lóc, vẻ mặt tuyệt vọng. Trên cửa phòng phẫu thuật, tấm biển màu đỏ sáng lên, bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Trần Tử Huyên cũng đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, cô đứng thẳng người, tâm trạng phức tạp nhìn Trương Tiểu Vi đang quỳ trước cửa phòng phẫu thuật. Từ trước tới giờ cô vẫn không ngờ, người phụ nữ này lại khóc đau khổ như vậy. Giờ phút này, cô ta cũng không phải đang diễn trò. Trần Tử Huyên hạ thắt lưng muốn đỡ cô ta lên, cút ngay, giọng Trương Tiểu Vi khàn khàn, bộ dạng cũng rất đáng sợ. Nhưng khi cô ta đứng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta giống như một diễn viên chuyên nghiệp, nháy mắt liền có thể thay đổi sắc mặt, giống như vừa rồi đau khổ đều là giả. Trần Tử Huyên, thế giới hư ảo này đã sụp đổ, không phải cô rất đau khổ tuyệt vọng sao? Con người Trương Tiểu Vi giống như lập tức thay đổi, khôi phục bộ dạng độc ác lúc trước, cắn răng phun ra một câu. Tôi nói cho cô biết, đã không còn đám người Trần Võ Quyền che chở cô ở sau lưng, sau này cuộc sống của cô sẽ càng thêm đau khổ, càng thêm tuyệt vọng. Trần Tử Huyên chỉ im lặng nhìn cô ta, không nói chuyện. Trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện, nơi này được sắp xếp một hàng ghế trống không, bốn phía là cửa sổ rất lớn, vách tường sơn màu trắng, đèn huỳnh quang rất chói mắt, cả không gian như bị phóng lên vậy, khiến ngay cả giọng nói nhỏ cũng có tiếng vọng lại. Có thể là bởi vì không gian trống không, rất yên tĩnh. Trương Tiểu Vi thấy cô không nói lời nào, thấy cô ngơ ngác đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Bộ dạng cô thờ ơ như vậy, không có gì thái độ gì, bỗng nhiên cô ta cảm thấy rất tức giận. Trần Tử Huyên, cô không phải con ruột của Trần Võ Quyền, cô không phải con cháu nhà họ Trần. Mẹ cô và người đàn ông khác thông đồng qua lại với nhau. Trương Tiểu Vi giống như đang chọc giận cô, giọng nói càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Tiểu Vi, đừng giả vờ nữa, tôi biết bây giờ cô đang rất sợ hãi. Trần Tử Huyên đột nhiên mở miệng, đồng tử bên trong đôi mắt trong trẻo nhìn đối phương. Trên mặt Trương Tiểu Vi có chút khiếp sợ, ngạc nhiên rồi im lặng. Trương Tiểu Vi nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc này của cô, Trần Tử Huyên càng ngày càng giống bà mẹ Cố Như Tình của cô, càng nhìn càng làm cho người ta căm ghét. Nhưng hiện tại cô ta nhìn khuôn mặt này, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu, sau đó từ từ tỉnh táo lại. Một người bởi vì quá kích động, quá thù hận mà không ngừng giận chó đánh mèo, trả thù đối phương, thật ra chính là muốn che giấu tình cảm thực sự không thể nói ra ở trong lòng. Tra tấn, dây dưa với nhau cả đời, có mấy người có thể nhìn thấu. Trần Tử Huyên cúi đầu, không nhìn cô ta nữa, thì thào một tiếng. Bố tôi sẽ không có việc gì đâu, giọng rất nhỏ cũng rất thành khẩn, thật lòng cầu nguyện. Khách chương.